Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, điều kiện trao đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Dương Thiên Long bọn họ là ở Lubumbashi địa phương thời gian buổi chiều 6 giờ chừng đạt tới. Lúc này Lubumbashi còn đang đứng ở hoàng hôn cảnh đẹp bên trong. Phi Châu sáng sớm cùng hoàng hôn là trong một ngày nhất là xinh đẹp thời điểm. Nếu là ở trong nước thấy cái này xinh đẹp quang cảnh, Dương Thiên Long nhất định sẽ không chút do dự cầm điện thoại di động lên nhiều chụp mấy tấm hình. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không có cái đó hứng thú. Thấy Lưu Thắng Lợi thời điểm, cái này lão ca nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm. Lão đệ, thật lâu không gặp. Lưu Thắng Lợi lời này cũng không phải là lời khách khí. Từ đánh mùa xuân sau đó, hắn cùng Dương Thiên Long đúng là có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Lão ca, ngươi gần đây ngược lại là trẻ ra. Dương Thiên Long nói lời này cũng không phải từ tâng bốc, mà là nội tâm tự phát. Dĩ vãng Lưu Thắng Lợi đầu luôn luôn còn có thể thấy được một ít tóc bạc. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là một chút tóc bạc cũng không có. Nơi nào, ta đều già rồi. Lưu Thắng Lợi một mặt tự diễu nói. Chú Long, các người gần đây một mực ở Bunia sao? Lưu Chính Dương thật lâu không cùng đám kia tháo các lão gia mà ở cùng một chỗ. Trong lòng còn biết thường xuyên hoài niệm dĩ vãng sinh hoạt. Ở đó loại nghiêm khắc trong huấn luyện, để cho hắn tìm được ngày xưa cái loại đó chạy lính nhiệt huyết sinh hoạt. Chúng ta mới từ Somalia trở về. Dương Thiên Long vẫn không trả lời. Cùng trước Lưu Chính Dương quan hệ không tệ, Đóp không khỏi được chen miệng đứng lên. Vừa nghe Đóp tên này chen miệng, một bên Vasily hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Đóp tự biết mình miệng rộng nói sai, nhanh chóng một mặt khéo léo ngậm miệng lại. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không có tránh được Lưu Chính Dương ánh mắt. Lưu Chính Dương vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng nói chú Long bọn họ đi Somalia làm gì. Lưu Chính Dương tuy nói đối với Somalia hiểu cũng không nhiều, nhưng là hải tặc cùng chiến loạn vẫn là Somalia để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên. Bằng cảm giác, hắn biết bọn họ đi nơi đó khẳng định không phải là vì chơi đùa, mà là mang nhất định có tính mục đích. Đi thôi, chúng ta đến khách sạn trò chuyện tiếp. Tuy nói bây giờ là mặt trời ngã về Tây, nhưng là Phi Châu mặt trời vẫn là dị thường cay độc. Đứng ở dưới ánh mặt trời bảo phơi một lúc lâu, Lưu Thắng Lợi cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Phải, trở về chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, ngồi lên Lưu Thắng Lợi bọn họ mướn xe van sau đó, cũng không có về trước khách sạn, mà là chạy thẳng tới địa phương một nhà Hoa Kiều quán ăn. Lubumbashi vị trí địa lý cũng coi là trên căn bản ở vào Phi Châu Trung Bộ. Theo Lưu Thắng Lợi giới thiệu, những năm gần đây, theo Hoa Tư xí nghiệp đầu tư, ở chỗ này người Hoa cũng là tương đối nhiều. Toàn bộ Lubumbashi cũng có hơn mấy ngàn người Hoa. Đương nhiên lớn bộ phận là xí nghiệp nhà nước. Còn lại trên căn bản đều là xí nghiệp tư nhân hoặc là làm chút buôn bán người Hoa. Có người Hoa địa phương, tự nhiên không thiếu được Hoa hạ quán ăn. Vừa đi vào nhà này nhà ăn, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện một phần sợi khoai tây cũng được hơn 100 nguyên NDT. Bất quá Lưu Thắng Lợi đốt lên thức ăn tới nhưng là một chút cũng không đau lòng. Nổi dậy dưới, hắn trực tiếp gọi hơn 10 món ăn. Khá lắm, một bàn này xuống vậy chỉ ít được 4 đến 5.000 NDT. Vì chiếu cố Vasily cùng người da đen các huynh đệ khẩu vị, Lưu Thắng Lợi còn cố ý điểm một ít nướng các loại thức ăn. Hoa hạ quán ăn làm ăn ngược lại cũng không dựa vào. Dương Thiên Long bọn họ sau khi đi vào không bao lâu, liền có lục tục đi vào dùng cơm người Hoa. Tất cả mọi người đối với nơi này có thể thấy đồng bào ngược lại cũng thấy có lạ hay không. Vì vậy lẫn nhau bây giờ cũng là tận lực cũng không quấy rầy. Lý Chính Thanh, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long bọn họ lựa chọn là phòng riêng, bên trong tư mật tính ngược lại cũng không tệ. Tên kia không phải lén lén lút lút ở Lubumbashi buôn bán khoáng sản sao? Kết quả bị một cái cũng là người Hoa gài bẫy. Sau đó điều khiển một nhóm người da đen lưu manh đem Lý Chính Thanh liền bắt cóc. Lưu Thắng Lợi, lúc nói lời này ngược lại cũng là mặt đầy mặt mày hớn hở. Vậy tại sao kêu ngươi tới cứu hắn, mà không phải là thông qua đại sứ quán hòa giải đâu? Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc sau đó nói, đây cũng là Di Đờ Hồ thông qua Di Đờ Vương để cho ta tới. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không tới. Ý ngươi là Vương Kiến Quốc để cho ngươi tới. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Đúng vậy, không có biện pháp. Ta cùng Di Đờ Vương là lão giao tình. Di Đờ Hồ là thủ hạ hắn. Lý Chính Thanh lại là Di Đờ Hồ chân chó. Cho nên cuối cùng này thay người lau cái mông sự việc liền rơi vào đầu ta lên. Thực không dám giấu giếm. Huynh đệ, nghĩ đến chuyện này đi. Có lúc ta là vừa vui vẻ, đồng thời lại đặc biệt không vui. Sau khi nói xong, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi liền thở dài một cái thật dài. Mặt đầy phiền muộn, Di Đờ Vương bây giờ đã là Dương Thành phó thị trường. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi nói, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Ta biết, Di Đờ Vương trước kia ở công ty chúng ta thời điểm đó không phải là chỉnh hồng hồng hỏa hỏa sao? Kết quả tới cái Di Đờ Hồ, làm phải là cho má không phải. Lý Chính Thanh thằng nhóc này phỏng đoán cũng không có thiếu mò tiền. Nếu không mình đồng bào làm sao biết đỏ con mắt đây? Bọn họ cũng chỉ để cho ngươi tới. Dương Thiên Long nhìn Lưu Thắng Lợi không khỏi phải hỏi nói. Một chút điều kiện cũng không có. Có, Lưu Thắng Lợi vừa nghe Dương Thiên Long hỏi mình cái vấn đề này. Hắn ngược lại là cũng không giấu giếm. Không khỏi được thấp giọng. Có liền tốt, Dương Thiên Long đổ vậy không muốn biết cái này cái gọi là điều kiện rốt cuộc là cái. Gì, Di Đờ Hồ nói, chỉ cần Lý Chính Thanh an toàn toàn đi ra. Vị trí tổng giám đốc liền cho ta. Lưu Thắng Lợi một mặt sảng khoái nói. Thiệt hay giả? Dương Thiên Long vừa nghe cái này điều kiện sau đó, hắn không nhịn được hỏi lần nữa. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Có Di Đờ Vương ở đây, bọn họ dám lừa gạt ta. Hơn nữa, bọn họ về điểm kia chuyện xấu ta cũng lười phải đi tố giác. Nếu không, hai người chí ít cũng được gánh cái phân xử. Nhưng mà lão ca, để cho ngươi làm tổng giám đốc, Lý Chính Thanh còn dám quang minh tránh đại mò tiền sao? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn tâm tư rất kín đáo. Kín đáo để cho Lưu Thắng Lợi cũng âm thầm bội phục không thôi. Lý Chính Thanh sẽ bị điều đi. Còn như đi quốc gia nào, ta cũng không biết. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long ngược lại cũng tin chắc bọn họ lẫn nhau giữ ước định. Thật ra thì ở Dương Thiên Long xem ra, theo Lưu Thắng Lợi năng lực, là một cái tổng giám đốc hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Vậy đối phương tình huống rốt cuộc là cái gì? Các người biết không? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Đối phương là một cái tên là Đầu Chọc Sáu Người Hoa. Còn lại chúng ta cũng không biết, còn như tên bắt cóc, đều là Đầu Chọc Sáu Người Da Đen lưu manh. Chúng ta bắt người nhà là một chút làm à cũng không có. Đầu Chọc Sáu, vừa nghe cái này kỳ quái tước hiệu, Dương Thiên Long không khỏi được bắt đầu nhớ lại Kinshasa bang Phúc Khánh tình huống. Dường như bên trong còn thật không có một cái tên là Đầu Chọc Sáu Người. Tên Đầu Chọc kia sáu là bang phái nào hoặc là với ai liền? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc.